bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, hằng ngày tán gẫu. Lâm trưởng lão cũng không biết Từ Linh là sư thúc tổ. Từ Vạn Xà Cung cùng Ngọc Đỉnh các kết minh bắt đầu. Từ Linh liền biến mất rồi. Vẫn chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, Lâm trưởng lão lợi dụng vì là Từ Linh cũng không biết. Sau đó Quang Minh Đình tiến công. Cùng với Côn Tôn giả xuất hiện. Lại bị sư thúc tổ giết ngược lại thoải mái việc. Lâm trưởng lão nói được kêu là một sinh động như thật. Khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Có thể Từ Linh nhớ tới. Ông lão này lúc đó đang nằm ở trên giường. Căn bản cũng không ở chỗ đầu tiên. Sao để hắn nói tới như vậy chân thực đây? Không thể không nói. Có mấy người kể chuyện xưa chính là có thiên phú. Cái kia hình ảnh cảm giác một hồi đã tới. Từ Linh cái này ở hiện trường người. Chỗ đã thấy hình ảnh. Cảm giác còn không bằng Lâm trưởng lão cái này không ở hiện trường. Lại hàn huyên vài câu sau. Hai người liền tách ra. Lâm trưởng lão dạy xong Tưởng Văn Đức đẳng nhân. Lại bắt đầu giáo mới một nhóm đệ tử. Bận rộn cực kỳ. Sư phụ, Từ Vị tiến lên đón. Bây giờ Từ Vị, cùng ngày xưa không giống nhau lắm rồi. Hắn mặc, đã biến thành màu xám trưởng lão bào. Xem ra trầm ổn lại thành thục. Rất đáng tin cảm giác. Từ trưởng lão, chào ngươi, Từ Linh trêu ghẹo nói. Từ Vị có chút lúng túng gãi gãi đầu. Cười khổ nói, sư phụ, ngài cũng đừng cười ta. Là lục sư thúc không muốn cho ta khi này cái trưởng lão. Nói muốn chiến hơi ý nghĩa. Tốt vô cùng, Từ Linh gật gật đầu. Nghe nói Quang Minh Đình lần thứ nhất thời điểm tiến công. Ngươi lập công lớn, làm rất tốt. Đây đều là sư phụ giáo thật tốt. Nếu như không phải sư phụ, đồ nhi sao có thể có hôm nay. Từ Vị vội vã vỗ một cái nịnh nọt. Chợt lại giảm thấp thanh âm nói. Sư phụ, ta vừa nãy nhìn thấy khí trời đột biến. Liền muốn ngài khả năng xuất quan. Đồ nhi quả nhiên không có đoán sai. Gấp như vậy thấy ta. Có chuyện gì? Từ Linh nhíu mày hỏi. Từ Vị cười khổ một tiếng nói. Cũng không phải đồ nhi vội vã thấy ngài. Chỉ có điều. Tần Xương sư tỷ nàng gần nhất một mực tìm ngươi. Còn dặn dò ta. Nếu như gặp được ngài. Muốn ngay lập tức thông báo nàng. Tần Xương, Từ Linh nâng lên một chút cằm, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, một bóng người xinh đẹp ngăn cản đường đi. Hai người dừng bước lại. Từ Vị rất thức thời bước nhanh rời đi. Hai tháng không gặp Tần Xương, nàng vẫn là như cũ. Chỉ có điều, cặp kia hoa đào con mắt càng có thần. Mặc dù có một đôi đẹp đẽ câu người hoa đào mắt. Nhưng Tần Xương có thể là tu luyện thái thượng vong tình lục duyên cớ. Cả người lạnh như băng. Trước sau đều gương mặt lạnh lùng. Không nói câu nào. Chỉ là đứng ở nơi đó. Thì có một luồng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Giống như băng sơn. Nhưng có một đôi mắt dâm tà. Loại này phối hợp. Càng sinh ra một loại chí mạng mâu thuẫn đẹp. Rất có sức hấp dẫn. Đây là mọi người đối với Tần Xương ấn tượng. Từ Linh đã chưa bao giờ ít người trong miệng, nghe được liên quan với Tần Xương cái này hình tượng, nhưng là rất kỳ quái. Từ Linh xưa nay cũng không cảm thấy được Tần Xương nơi nào hiển lộ quá lạnh lùng. Thậm chí hắn một lần hoài nghi, chính mình cho Tần Xương cái kia bổn, vốn thái thượng vong tình lục. Đối phương là không phải là không có luyện, hay hoặc là nói, thế giới này thái thượng vong tình lục cùng thần mộ vị kia nữ chính luyện. Không phải đồng nhất bổn vốn. Tần sư muội đã lâu không gặp. Từ Linh cười híp mắt nói. Gần nhất Ngọc Đình các chuyện đã xảy ra. Ta vừa nãy đã nghe người ta nói qua. Không nghĩ tới ta bế quan sau khi. Quang Minh Đình lại tới làm chuyện. Sớm biết như vậy. Ta sẽ không bế quan. Tần Xương bước nhanh đi tới Từ Linh trước mặt. Đôi tròng mắt kia nước long lanh địa nhìn kỹ lấy hắn. Thật làm cho người có chút không chịu nổi. Làm sao vậy? Từ Linh sờ sờ mũi. Có chút lúng túng hỏi. Tần Xương không nói chuyện. Mà là đột nhiên nắm chặt Từ Linh tay. Cấp tốc liếc mắt trên cổ tay hắn dây đỏ. Có chút hài lòng cười nói. Từ sư huynh. Ta suýt chút nữa làm mất đi một cái tay. Suýt chút nữa làm mất đi một tay còn có thể hài lòng. Thành như vậy, ngươi khi nào trở nên như thế không có tim không có phổi rồi? Từ Linh xoa xoa đầu của nàng. Rất là không nói gì nói. Hết cách rồi. Ai bảo một vị tự xưng là sư thúc tổ lão nhân gia đã cứu ta đây? Ta đương nhiên hài lòng a. Tần Sương cười nói. Lần sau chú ý. Không muốn như vậy lỗ mãng. Đừng tưởng rằng nguyên anh cảnh liền vô địch rồi. Ngươi nếu như không bảo trì cảnh giác. Đụng vào cái thiết bản liền hỏng bét. Từ Linh nhắc nhở. Nguyên anh cảnh tu tiên giả. Thật sự so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa. Xem ra châu bò rầm rầm. Miểu thiên miểu địa dây thần tiên. Phàm là gặp được cái lợi hại. Cũng sẽ bị đánh cho hôi cũng không còn lại. Từ Linh nhưng không hy vọng chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được cây non. Ở hiện giai đoạn ra bất kỳ cái gì sự cố. Đúng, ta biết rồi. Tần Sương ngọt ngào nở nụ cười. Từ Linh nhìn nàng, buồn bực lên. Cái này gọi là băng sơn. Cái này gọi là tránh xa người ngàn dặm. Từ Linh là thật không thấy được. Đáng yêu như thế lại ngoan ngoãn hiểu chuyện một tiểu nữ sinh. Lại bị các đệ tử bịa đặt nói thành tính tình lạnh nhạt. Không yêu phản ứng người khác. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Nếu có người khác ở đây. Từ Linh nhất định phải cùng đối phương lý luận. Liền Tần Sương bộ dáng này. Nơi nào lạnh nhạt. Nơi nào không yêu phản ứng người. Lại căn dặn Tần Sương vài câu sau khi. Từ Linh liền cùng nàng nói biệt. Đi tìm Lục Vụ Quan rồi. Tần sư muội. Ngay ở Tần Sương yên lặng nhìn kỹ lấy Từ Linh bóng lưng rời đi thời điểm. Phía sau nàng, vang lên Tào Ngạn Bác thanh âm của. Tào sư huynh, ngươi có chuyện gì sao? Tần Sương xoay người lại. Mặt cười còn có một tia vừa mới hơn cười. Cứ việc cả người đều là lạnh như băng khí tức. Nhưng điều này làm cho nàng xem ra so với bình thường ôn hòa nhiều lắm. Từ sư đệ vừa nãy, theo như ngươi nói cái gì? Tào Ngạn Bác chần chờ hỏi, đối với vấn đề này, Tần Sương có chút nghi hoặc, nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chính là rất thông thường tán gẫu a, có vấn đề gì không? Tào Ngạn Bác trên mặt gân xanh nhảy một cái nhảy một cái. Hằng ngày tán gẫu, lời này ai tin a? Hằng ngày tán gẫu, nàng Tần Sương sẽ nắm chặt tay của người khác. Hằng ngày tán gẫu. Hắn Từ Linh sẽ đem tay đặt ở Tần Sương trên đầu vò. Hống quỷ đâu đây là. Tào Ngạn Bác cảm giác mình nhận lấy lớn lao lừa dối. Nếu như nếu có thể. Hắn cũng muốn cùng Tần Sương tới một lần như vậy hằng ngày tán gẫu. Có thể ở chung thời gian dài như vậy. Tần Sương thái độ đối với hắn càng phát lạnh lùng lên. Mới bắt đầu biết thời điểm. Tần Sương còn có thể làm lễ phép khách sáo. Có cái gì chỗ không hiểu, cũng sẽ chủ động hỏi dò. Nhưng bây giờ, Tần Sương cơ bản đối với hắn lạnh nhạt, trừ phi mình chủ động cùng đối phương nói chuyện, nàng mới có thể nói vài câu. Một mực cũng không phải loại kia cố ý lạnh nhạt người. Cũng không phải cố ý cho người bãi sắc mặt xem. Nếu có người muốn thỉnh giáo Tần Sương liên quan với phương diện tu luyện chuyện tình, Tần Sương vẫn là sẽ kiên trì giáo dục. Dạy xong sau khi, chạm đích rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tào Ngạn Bác có thể rõ ràng đến cảm giác được. Tần Sương vẫn là rất nói lễ phép người. Chỉ có điều tâm tính chuyển biến. Cho tới nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không rõ. Hơn nữa Tần Sương cũng không phải đơn độc nhằm vào hắn cá nhân. Đối với Ngọc Đình các những đệ tử khác, trưởng lão, thậm chí còn đinh trưởng giáo đều là lãnh lãnh đạm đạm. Này ít nhiều khiến Tào Ngạn Bác có chút an lòng. Mãi đến tận hắn gần nhất chú ý tới. Tần Sương cùng Từ Linh quan hệ không phải bình thường. Đặc biệt là chiến hậu hai tháng này. Tần Sương dĩ nhiên vẫn luôn đang tìm kiếm Từ Linh tung tích. Rất rõ ràng cho thấy ở quan tâm đối phương. Ngày hôm nay càng làm cho hắn tận mắt đến. Nguyên lai Tần Sương cũng có ngoan ngoãn dịu ngoan một mặt. Khả ái như vậy ôn nhu. Như vậy ngoan ngoãn, như vậy Tần Sương, là chân thật tồn tại sao? Tào Ngạn Bác cũng không dám tin tưởng mình con mắt rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.